Tuyệt thế long thần, chương 120, C120, chắc là nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám người đều tỏ ra ngạc nhiên, không phải nhắm vào sở trưởng hầu sao vậy, tại sao triệu chứng của sở trưởng hầu lại nghiêm trọng như vậy? Dương Phàm nhìn Hầu Hiểu Linh, bình tĩnh nói, mục tiêu thật sự là cô ta. Sở trưởng hầu sửng sốt, rõ ràng là ông ta không khỏe, còn con gái ông ta lại không có vấn đề gì. Hầu Hiểu Linh cũng rất ngạc nhiên, Dương Phàm không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, nói với Hầu Hiểu Linh. Vị trí huyệt đản chung của cô có phải cũng có một đốm đen giống như trên cổ tay của ba cô không, nằm ở vị trí trung tâm của cơ thể. Ở giữa ngực, huyệt đản chung có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người. Dùng để điều trị các bệnh về khí như hen suyễn, khó thở, khí nghịch gây ho. Hầu Hiểu Linh nghe vậy thì mặt đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu. Vẻ mặt Hầu Hạ Khởi nghi ngờ, hỏi, tại sao lại như vậy, Linh Nhi không có bất kỳ triệu chứng nào. Dương Phàm trả lời, loại tà khí cực âm này có thể dễ dàng dung hợp vào cơ thể phụ nữ thuộc âm nên sẽ không bị bài xích. Đợi đến khi không còn dung hợp được nữa, con gái của ông mới phát bệnh. Lúc đó tà khí trong cơ thể cô ta sẽ trở thành một trợ lực lớn cho việc tu luyện của võ giả. Nếu tôi đoán không lầm thì nguồn gốc của tà khí nằm ở trong phòng của con gái ông. Nghe vậy, Hầu Hạ Khởi vô cùng kinh ngạc, không ngờ những kẻ đó lại dám ra tay tới con gái mình. Đáng tiếc không biết là ai làm, nếu không nhất định ông ta phải liều mạng với bọn chúng. Vẻ mặt Hầu Hạ Khởi u ám hỏi Dương Phàm, ngài Dương có thể cứu con gái tôi không? Dương Phàm vẫn khá ngưỡng mộ phong cách chính trực của Hầu Hạ Khởi, nên đã giúp người thì giúp đến cùng. Tôi phải đến chỗ ở của cô ta để kiểm tra thì mới chắc chắn được. Nghe vậy, Hạ Hầu Khởi vội vã mời Dương Phàm đến nhà xem xét. Chỉ ông ta mới biết bản thân đã chịu đựng những gì, loại cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Ông ta không muốn một ngày nào đó con gái mình cũng gặp tình huống tương tự và phải chịu đau khổ như ông ta. Dương Phàm theo Hầu Hạ Khởi về nhà, đơn thuốc kia đã giao cho Lão Lạc, chút nữa sẽ quay về lấy. Dương Phàm để Hầu Hạ Khởi đợi ở bên ngoài, tránh để ông ta bị nhiễm tà khí một lần nữa, hắn còn muốn giúp ông ta thanh tẩy. Dương Phàm theo Hầu Hiểu Linh vào trong nhà. Hầu Hạ Khởi sống trong một chung cư bình thường, căn nhà có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Hầu Hiểu Linh dẫn theo Dương Phàm đi thẳng vào phòng ngủ của cô ta. Phòng ngủ không rộng, chỉ khoảng 20 mét vuông, bên trong cũng rất sạch sẽ. Ngay khi Dương Phàm vừa bước vào phòng, một vật trang trí hình cầu trên bàn làm việc đã thu hút hắn. Nó được làm bằng thủy tinh, bên trong quả cầu thủy tinh rỗng trong suốt chứa một con thiên nga trắng. Con thiên nga trắng vươn cổ và nhìn thẳng về phía trước bằng một đôi mắt nhỏ màu đen. Chắc là nó, Dương Phàm cầm quả cầu thủy tinh lên, nói với Hầu Hiểu Linh. Hầu Hiểu Linh nhẹ nhàng hỏi, anh chắc chắn chứ? Dương Phàm không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt hắn đang nhìn thẳng vào con thiên nga, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trong cơ thể con thiên nga. Dương Phàm không khỏi cảm thán, công nghệ của nước tiếp bàn tiến bộ nhanh thật. Cứ tiếp tục như vậy, có khả năng bọn họ sẽ bồi dưỡng ra một nhóm võ giả thần cảnh, thậm chí hóa cảnh cũng không phải là không thể. Có vẻ như thế giới vẫn chưa được yên bình. Hầu Hiểu Linh nói, cái này là do một người bạn thân tặng tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phàm hỏi, bạn thân của cô có thân phận gì? Hầu Hiểu Linh không giấu giếm gì, nói thẳng, con gái của hội trưởng thương hội Ngũ Hồ, tôi vẫn luôn coi cô ấy là bạn thân, cô ấy cũng rất quan tâm đỡ ến tôi, không ngờ lại thành ra thế này. Dương Phàm cười nói, người đặc biệt quan tâm đỡ ến cô chưa chắc là bạn, kẻ bắn sau lưng cũng chưa chắc là kẻ thù. Hầu Hiểu Linh nghi ngờ hỏi, kẻ bắn sau lưng không phải là kẻ thù thì là ai? Dương Phàm cười đề tiện, không trả lời. Hầu Hiểu Linh nhìn thấy biểu cảm của hắn thì biết đây không phải là lời hay ý đẹp gì, trong lòng thầm mắng một câu đê tiện. Cách chương.